chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1616, chương 1616, ta có thể trị hết. Ngươi nói bậy, nhất định có thể, nhất định có thể. Lúc này, Mộ U Ảnh vậy mà đi vào Cẩn Vũ Điện, vừa tiến đến, chính là vọt tới Vương Đại Đông trước mặt, một phát bắt được hắn cổ áo. Nghiến răng nghiến lợi nói ra, tiểu U, người khác xúc động, Mộ Cần tranh thủ thời gian giữ chặt Mộ U Ảnh, đều là ngươi hại muội muội ta. Ta muốn ngươi chết, muốn ngươi chết, cứ việc bị Mộ Cần ôm lấy. Mộ U Ảnh vẫn như cũ hết sức kích động, xác thực, 10 năm tâm huyết, 10 năm hy vọng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bất kỳ người nào cũng sẽ sụp đổ đi. Ta nói bậy, thực chính ngươi cũng biết trời sinh tuyệt mạch dựa vào thiên sơn tuyết liên là không thể nào chữa. Khỏi đi, Vương Đại Đông biểu lộ lạnh lùng nhìn lấy Mộ U Ảnh. Trời sinh tuyệt mạch, cùng kinh mạch toàn thân bị hao tổn lại có rất lớn khác biệt. Kinh mạch bị hao tổn là có thể thông qua dược vật chữa trị. Thậm chí nội lực liền có thể chữa trị trình độ nhất định tổn thương. Nhưng trời sinh tuyệt mạch không được. Trời sinh tuyệt mạch thực là thai nhi tại phát dục quá trình bên trong bởi vì mẫu thể dinh dưỡng thiếu thốn, dẫn đến kinh mạch phát dục không hoàn toàn hoặc là dị dạng. Thuộc về tiên thiên tính phát dục không tốt, hậu thiên rất khó chữa trị. Đừng nói là thiên sơn tuyết liên, chỉ sợ vạn năm tuyết xương cũng không thể chữa cho tốt trời sinh tuyệt mạch đi. Vương Đại Đông tiếp tục nói. Vương Đại Đông, ngươi đừng nói. Mộ Cần không đành lòng để Vương Đại Đông nói tiếp. Nàng lại làm sao không biết dựa vào thiên sơn tuyết liên căn bản không có khả năng chữa cho tốt trời sinh tuyệt mạch. Thậm chí thì liền Mộ U Ảnh chính mình thực cũng biết thiên sơn tuyết liên chữa cho tốt trời sinh tuyệt mạch xác suất cũng cơ hồ nhỏ. Nhưng, đó là nàng hy vọng, nàng duy nhất hy vọng, mặc kệ có thể thành công hay không, chí ít nàng một đường khả năng, nhưng bây giờ, cái kia duy nhất một đường khả năng đều sụp đổ, phí tổn 10 năm công phu trồng trọt đi ra thiên sơn tuyết liên. Bởi vì Vương Đại Đông xâm nhập mà toàn bộ héo tàn, Mộ U Ảnh làm thánh cảnh cường giả, nàng còn có rất nhiều 10 năm. Có thể tử huyên đợi không được. Trời sinh tuyệt mạch, nếu như không có đặc thù kỳ ngộ, bình thường tại trong bụng mẹ liền đã chết yểu. Tử huyên có thể sống đến bây giờ, cái kia cũng là bởi vì có đại lượng linh dược thay nghén lấy. Coi như thiên sơn tuyết liên cứu không muội muội ta, cũng có thể để cho nàng sống lâu thêm mấy năm. Là ngươi giết nàng. Mộ U Ảnh giống như điên cuồng. Tiểu U, ngươi bình tĩnh một chút, sự kiện này, trách không được Vương Đại Đông. Mộ Cần chết ôm lấy phát cuồng Mộ U Ảnh, quát khẽ nói, không trách hắn trách ai. Hắn coi như không biết ở bên trong là cái gì, có thể đó là tà U Ảnh nhận phạm vi, chẳng lẽ không cần phải trước hỏi qua ta sao? Mộ U Ảnh gần như mất khống chế. Mộ Cần cũng không biết làm như thế nào khuyên can Mộ U Ảnh. Nàng nói rất đúng, coi như Vương Đại Đông là tiếp vào đấu thánh nhiệm vụ. Nhưng hắn muốn đi U Ảnh điện lấy đồ vật, tự nhiên cần phải trinh phải đồng ý Mộ U Ảnh đồng ý. Có thể Vương Đại Đông không chút suy nghĩ liền đi, cho nên coi như hắn có 10.000 cái lý do, hắn cũng có không thể đùn đẩy trách nhiệm. Vương Đại Đông tựa hồ căn bản không có phát hiện Mộ U Ảnh đã nhanh điên. Tiếp tục âm thanh lạnh lùng nói, thiên sơn tuyết liên cứu không ngươi muội muội, vạn năm tuyết xương cũng cứu không ngươi muội muội. Ta muốn ngươi chết. Vương Đại Đông lời nói càng thêm kích thích Mộ U Ảnh. Mộ U Ảnh rốt cục tránh thoát Mộ Cần ôm ấp, sau đó bỗng nhiên hướng về Vương Đại Đông vọt tới. Mộ U Ảnh tay cầm trở nên một mảnh đen như mực, chỉnh bàn tay đều dường như hóa thành một khối màu đen huyền thiết, trực tiếp hướng về Vương Đại Đông chán vỗ tới. Đây là U ảnh vô cực, Vương Đại Đông, ngươi mau tránh ra, không phải vậy ngươi sẽ chết. Mộ Cẩn bị giật mình, mộ u ảnh mạnh nhất đấu kỹ, u ảnh vô cực, một trường vỗ ra, nhìn như không có gì lực công kích. Trên thực tế ẩn chứa vô cùng cường đại năng lượng, nhất trường đủ để đem một đường xe lửa đánh bay. Thiên Phong Điện, hiện tại tình huống thế nào? Ta người vừa mới nhìn đến mộ u ảnh tức hổn hển hướng Cẩn Vũ Điện đi. Chắc là đi tìm Tang Trung tính sổ sách đi. Vân Câm, ngươi dạng này hố mộ u ảnh, nàng sẽ không phải tìm ngươi phiền phức đi. Coi như nàng muốn tìm ta phiền phức, vậy cũng phải đi trước tìm Tang Trung phiền phức. Đối mặt mộ u ảnh nén giận mà phát nhất, trưởng, Vương Đại Đông không có chút nào né tránh, cũng không có đón đỡ, thì như thế yên tĩnh đứng ở nơi đó. Tần Tuyết đã dọa sợ, muốn tiến đến ngăn cản, nhưng căn bản không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái kia đen như mực tay cầm đánh về phía Vương Đại Đông. Ngay tại mộ u ảnh tay cầm sắp đánh trúng Vương Đại Đông thời điểm, Vương Đại Đông rốt cục chậm rãi mở miệng, nói, nhưng là, ta có thể. Mộ u ảnh nhũng tác trong nháy mắt cứng đờ, đen như mực tay cầm khoảng cách Vương Đại Đông cái trán vẻn vẹn chỉ có 0,5 cm khoảng cách. Chỉ cần tiếp tục tiến lên một điểm, Vương Đại Đông liền xem như ẩn thế cấp cường giả, đầu cũng sẽ bị đập tứ phân ngũ liệt, trên bàn tay màu mực nhanh chóng tán đi, lần nữa biến vì một con trắng nõn như ngọc tay cầm. Mộ u ảnh ngơ ngác nhìn lấy Vương Đại Đông, thanh âm có chút run rẩy hỏi, ngươi nói cái gì? Ta nói, Thiên Sơn Tuyết Liên cứu không ngươi muội muội, Vạn Năm Tuyết Sương cũng cứu không ngươi muội muội, nhưng là, ta có thể. Vương Đại Đông dường như không biết mình vừa mới theo quỷ môn quan đi một lần. Từ Tốn nói, Vương Đại Đông, ngươi nói ngươi có thể thì tiểu u u muội muội. Mộ Cẩn trừng to mắt, không có khả năng, ngươi cứu không Tử Huyên. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, mộ u ảnh một chút thống khổ lắc đầu. Nàng với nội lực cũng có được một số giải, tuy nhiên hoa hạ nội lực có 10 phần công hiệu thần kỳ. Nàng cũng đi tìm một số nội công cao thủ hỗ trợ, nhưng kết quả cuối cùng là nội lực vẻn vẹn chỉ có thể duy trì Tử Huyên sinh mệnh, căn bản không có khả năng chữa cho tốt Tử Huyên tuyệt mạch. Nếu không, lấy tiểu giáo chủ nội công tu vi, hoàn toàn có thể trị hết hoa thập nhất trời sinh tuyệt mạch. Ta nói có thể, chính là có thể. Vương Đại Đông ngữ khí 10 phần tuyệt đối nói. Tiểu U, nói không chừng Vương Đại Đông thật có thể trị hết Tử Huyên. Muốn không ngươi để hắn thử một chút, nếu như hắn trị không hết, ngươi lại tìm hắn tính sổ sách cũng không muộn. Mộ Cẩn kinh hỉ nói, bất chi bất giác, nàng vậy mà đứng tại Vương Đại Đông bên này. Có thể là bởi vì Vương Đại Đông đem Thê Vân Túng như thế tuyệt thế công pháp đều giao cho nàng. Nguyên nhân đi, ngươi thật có thể trị hết Tử Huyên. Tuy nhiên trong lòng không tin, nhưng Vương Đại Đông lời nói lại cho mộ u ảnh hy vọng. Muốn là Vương Đại Đông thật có thể trị hết Tử Huyên, như vậy Vương Đại Đông hủy hoại Thiên Sơn Tuyết Liên sự tình thì căn bản tính không được cái gì. Không có tuyệt đối nắm chắc, nhưng có thể thử một lần. Vương Đại Đông gật gật đầu, hắn cũng không dám đem lời nói quá vẹn toàn. Dù sao hắn trước kia chưa bao giờ thử qua chữa trị trời sinh tuyệt mạch. Vậy thì tốt, ngươi bây giờ thì đi với ta. Mộ u ảnh ngã đợi không kịp, vậy mà chạy tới, trực tiếp bắt lấy Vương Đại Đông cổ tay. Bất quá Vương Đại Đông cũng không có làm mà thay đổi, mà chính là thản nhiên nói, ta đương nhiên có thể đi cứu ngươi muội muội, nhưng là ta chữa cho tốt ngươi muội muội, có thể sẽ tiêu tốn rất nhiều nội lực. Nếu như đến lúc đó các ngươi đối phó ta, ta đem không có chút nào sức phản kháng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng,